thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 35, 35, mượn thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nam bước tới hành lang nhà mình, mở lỗ bắn ở cửa hành lang chưa hiệu bình an giúp cô đem cái này làm thành xạ kích được cải tiến. Bên trong có một cái cửa kính có thể xem xét, thấu kính nhắm ngay lỗ thủng liền biến thành một cái mắt mèo, đem thấu kính phát đi liền biến thành xạ kích. An Nam nhìn qua mắt mèo và nhìn thấy một bóng người bất ngờ. Đó là cô vợ đầu đinh Sở Bội Bội, lông mày cô ấy nhíu lại, các đường nét trên khuôn mặt đan vào nhau, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô ấy một tay bám vào khung cửa, một tay ôm bụng, chân đứng không vững. Đây có phải là một vết thương không? An tiểu thư, em có ở đó không? An Nam vốn không muốn chú ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cô suy nghĩ một lúc rồi mở cửa ra, cô vẫn cầm lưỡi lê ba lưỡi trong tay và vẫn cảnh giác. Có chuyện gì với chị vậy? Sở Bội Bội thấy cửa mở, vẻ mặt vui mừng, vội vàng nói. An tiểu thư, xin lỗi, tôi là Sở Bội Bội, ở phòng 1301, cách nhà cô một tầng. Nhà cô có thuốc kháng sinh và ngải cứu không? Nếu có, cô có thể cho tôi mượn một ít được không? An Nam nhìn vào bụng cô ấy, nếu cô nhớ không nhầm thì cô ấy là một phụ nữ đang mang thai. Ngải cứu được phú quý sử dụng là vị thuốc có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và điều hòa kinh nguyệt, phụ nữ mang thai không nên dùng. An Nam cau mày, cô ấy bị sảy thai sao? Cô nhớ kỹ rằng kiếp trước cô không hề liên lạc với vợ chồng Sở Bội Bội, cô chỉ nhớ mang máng rằng đầu đinh bị trượt chân và rơi xuống nước khi đang tìm kiếm đồ dùng. Không lâu sau, Sở Bội Bội được phát hiện đã tử vong trong nhà. Cô nhìn Sở Bội Bội ôm bụng, dáng vẻ kiệt sức, có lẽ cô ấy đã chết vì suy nhược, vì không được điều trị và thiếu lương thực để bổ sung dinh dưỡng sau khi sảy thai. Sở Bội Bội thấy An Nam không nói gì, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tôi biết xin thuốc hấp tấp có chút đột ngột, nhưng thật sự không còn cách nào khác, đành phải đến cầu cứu. Sau khi chồng qua đời, cuộc sống của mình càng khó khăn hơn. Hàng ngày cô ấy phải vật lộn để kiếm ăn, làm việc quá sức, suy dinh dưỡng và tình trạng thai nhi vốn không ổn định. Hai ngày trước, một số người đàn ông đeo mặt nạ đột nhập vào nhà và cướp của cô ấy. Trong lúc cãi vã, bọn họ đã đá cô ấy xuống đất và bị xuất huyết. Chồng và con mất đi, Sở Bội Bội mất ý chí sống, nằm liệt giường chờ chết. Trong lúc bàng hoàng, khuôn mặt Tôn Bằng chợt hiện lên trong đầu cô ấy. Anh ta giết chồng mình, khiến cô ấy bơ vơ, bảo thai khỏe mạnh ban đầu của cô ấy cũng bị mất. Nhưng anh ta vẫn sống tốt, cô ấy là bác sĩ, chồng cô ấy là lập trình viên, cuộc sống của gia đình vốn rất yên bình và ổn định nhưng giờ đây đã kết thúc trong cảnh tan vỡ. Nhưng kẻ sát nhân Tôn Bằng vẫn sống tốt với bộ mặt đạo đức giả. Sở Bội Bội một khát vọng sống sót mãnh liệt chợt bùng lên trong lòng cô ấy. Cô ấy phải sống, cô ấy không thể chết đi. Cô ấy đã cố gắng hết sức để gây ra một bào thai chết lưu, nhưng không có thuốc kháng sinh và thuốc để loại bỏ máu dư, cô ấy vẫn không thể tồn tại được lâu. Cả tòa nhà, thậm chí cả khu dân cư đều có thuốc, nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến An Nam và Triệu Bình An ở tầng trên cùng. Ngải cứu rất có thể ở Triệu Bình An không có nên cô ấy đã trực tiếp đến An Nam để thử vận may. An Nam không có biểu cảm gì nhìn cô ấy. Sao tôi phải cho chị mượn thuốc? Sở Bội Bội cụp mắt xuống. Vâng, tại sao mọi người phải giúp cô ấy? Cô ấy không hề bắt cóc đạo đức, cũng không cầu xin sự giúp đỡ. Cô ấy chỉ xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin lỗi, tôi thực sự đã làm phiền. Không cần thiết phải cầu cứu. Nếu đối phương không giúp đỡ thì cô ấy cũng không thể làm gì được. Khi đến, cô ấy cũng không có hy vọng gì nhiều. Đừng nói đến An Nam, ai cũng không có lòng tốt với bất cứ ai đến cửa. Ngay cả khi có người dễ chịu đi nữa, tại sao bọn họ phải yêu cầu người khác lấy thuốc giúp? Trong khi thiên tai hiện nay, mọi vật chất đều trở nên vô cùng quý giá, đặc biệt là những thứ cứu mạng như thuốc men. Nếu bây giờ thật sự là ngày tận thế, ai có thuốc trong tay thì đừng nên giữ cho riêng mình. Cô ấy nói xin lỗi và muốn rời đi. Mỗi người đều có số phận của riêng mình và có lẽ cuộc đời của cô ấy đã định sẵn sẽ kết thúc tại đây. Không thành vấn đề, nó được coi là một hy vọng cuối cùng. An Nam đột nhiên ngăn cô ấy lại. Chờ đã, Sở Bội Bội sửng sốt một chút, xoay người lại. An Nam dùng quần áo làm tấm tre, từ trong không gian lấy ra một tờ giấy nhỏ. Đây là tấm giấy dán trước cửa nhà em phải không? tờ giấy đã bị gấp làm đôi và không thể nhìn thấy nội dung bên trong. Sở Bội Bội, trước đây tôi có dán tờ giấy trước cửa nhà em. An Nam nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Trong đó có gì vậy? Nhắc nhở em rằng có ai đó đang đến nhà em để ăn trộm đồ ăn. Sở Bội Bội không tham gia cướp lương thực. Từ khi chồng qua đời, cô ấy rời đội trong tòa nhà và tự mình đi ra ngoài tìm thức ăn. Hôm đó khi cô ấy ra khỏi nhà, cô ấy thấy cửa phòng 1302 đối diện đang mở rộng, hàng xóm đang tụ tập đông đủ. Sau đó cô ấy nghe thấy cô gái ở tầng 8 đề nghị mọi người lên nhà cô gái ở tầng trên để lấy đồ ăn. Có lẽ vì cũng là một người phụ nữ cố gắng sống sót một mình, nên cô ấy liền có cảm giác đồng cảm nên tối hôm đó, cô ấy đã viết một tờ giấy báo cáo tình hình trong lúc người khác không để ý, An Nam xem như là thật. Kỳ thật An Nam cũng có chút ý kiến, chính là cô ấy, nếu không hôm nay cô cũng sẽ không mở cửa cho cô ấy. Hôm đó gần như tất cả hàng xóm đều đến vây hãm cô, nhưng hôm đó khuôn mặt Sở Bội Bội cô nhìn thấy trong gương cửa vẫn chưa xuất hiện nên cô nghĩ có thể cô ấy là kẻ ghi chú. Người đàn ông ghi chú đã nhắc nhở cô ở kiếp trước. Lời nhắn đó chính là lòng tốt duy nhất cô nhận được ở kiếp trước. Với sự liên kết giữa hai cuộc đời này, vẻ mặt An Nam dịu đi đôi chút. Cảm ơn chị lúc đó đã nhắc nhở, chị cần thuốc gì? Sở Bội Bội sững sờ. Không ngờ lời nhắc nhở tử tế hơn nửa tháng trước lại mang đến cho cô ấy một tia hy vọng. Chị cần cái gì đều là thuốc kháng sinh, cephaloporin, azithromycin các loại. Sau đó còn có ngải cứu, nếu không có ngải cứu, những loại thuốc khác có thể thúc đẩy thải huyết dư cũng có thể dùng. An Nam nghi ngờ hỏi, chị có biết dùng thuốc không? Chị là bác sĩ, tuy không phải bác sĩ sản phụ khoa nhưng chị vẫn biết một số loại thuốc cơ bản. Bác sĩ... An Nam chợt nghĩ tới dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy. Giống như khi cô còn nhỏ, những đơn thuốc viết tay của bác sĩ là một đống dòng lộn xộn. An Nam, đợi ở đây một lát. Sau đó cô đóng cửa lại, từ trong không gian tìm thuốc. 3 hộp thuốc tan cefixim và 2 hộp cống ngải cứu. Cô suy nghĩ một hồi lấy ra một hộp táo đỏ để bồi bổ cơ thể và một xô nước uống 5 lít. Là người tốt, cô không thể để cô ấy dùng nước lũ để uống thuốc. Mở cửa đưa đồ cho cô ấy, Sở Bội Bội trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc đối phương có thể mượn được thuốc nằm ngoài dự đoán của cô ấy, thậm chí cô còn cho cô ấy thêm thuốc bổ sung và nước uống. Đối với An Nam người có cả núi vật tư, những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, thuốc khó kiếm thì thuốc quý như vàng. Sở Bội Bội hốc mắt có chút ươn ướt, cảm ơn. Cô ấy ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn An Nam, nếu may mắn sống sót, chị sẽ báo đáp thật tốt cho em. Cách chương.